Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3546, giết tới thế gian không người dám xưng tôn, phá nát vực sâu ở run lên bên trong bắt đầu sụp đổ, đầy trời mây khói ngút trời, nương theo huyết dịch rơi, lộ ra chí hung chi khí, đây là một cái đáng sợ cái bóng. Ở trong vực sâu tàn tạ thức tỉnh, tràn ngập khí tức, chính là vô địch đế tinh đang thức tỉnh, uy hiếp trên trời dưới đất. Khuôn mặt của mọi người đều đọng lại, nội tâm của bọn họ đều đang run rẩy. Bọn họ nhìn thấy một tôn tiếp một tôn vũ trụ bá chủ hóa thân, ở liên tiếp nổ tung, bị đạo lăng thúc đẩy chiến lực, xé thành phấn vụn, đây là đáng sợ đến mức nào? Cỡ nào hung hãn, mặc dù nói lực vương bọn họ đi ra đều là hóa thân. Thế nhưng đủ có thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong chiến lực. Nhưng là người này lấy một địch chín, quả thực có giết khắp thiên hạ sức mạnh, đánh nát vạn vật hung khí. Đại hoàng tử cùng tiên linh tú đều trầm mặc. Đạo chủ hiện tại chính là một cái cao cao không thể với tới cự sơn. Hùng vĩ đồ sộ. Đứng ở chỗ này, để thế hệ tuổi trẻ chỉ có nằm dạp run rẩy tư cách. Đại hoàng tử thê thảm nở nụ cười. Hắn cùng đạo chủ căn bản không có chính diện giao thủ quá một lần. Nguyên bản đại hoàng tử nghĩ cùng đạo lăng cuộc chiến sinh tử, nhưng là theo tiểu tiên vương chết đi, thái khanh cổ vương bị hắn chém giết. Hiện tại hắn lấy một địch chín chiến lực, để đại hoàng tử đều nhanh mất đi cùng đạo lăng chinh phạt niềm tin. Đạo chủ, vô địch rồi. Một vài người nội tâm kinh hãi. Đây là vô địch thiên hạ thể hiện. Một ngày này bọn họ nhìn thấy một cái đáng sợ đế tinh, uy hiếp cùng cảnh giới không người dám ở trước mặt hắn xưng tôn. Đây là kinh khủng đến mức nào thể hiện, để bọn họ sợ hãi. Một tôn tiếp một tôn vũ trụ bá chủ hóa thân nương theo, ngã xuống đạo lăng dưới chân, khóe miệng của hắn ở chảy máu, thân thể rạn nứt, cũng có giải thể xu thế, vạn đạo kinh, lại phản phệ, đạo lăng một trận khiếp đảm, vừa nãy hắn vận chuyển sức mạnh thật đáng sợ, lấy đạo lăng hiện tại thân thể rất khó gánh chịu, một khi mạnh mẽ bạo phát, sẽ làm đạo lăng trọng thương, một cái sơ sẩy đều sẽ bị liều mạng. Chỉ có điều ở loại kia đáng sợ cảnh giới bên trong, đạo lăng đối với hắn tương lai đường cảm ngộ càng nhiều. Hắn tin tưởng sẽ có một ngày có thể trùng tu đời thứ 10. Một khi hoàn thành vạn đạo kinh có thể hay không là siêu thoát kinh. Đạo chủ, chín đại cường giả hiện tại còn sống sót liền hai vị. Thế nhưng lực vương cùng huyết ma đều trọng thương, ở sắp chết dãy giụa. Bọn họ hóa thân cách cái chết không xa. Đạo lăng con ngươi bùng nổ ra hung quang, căn bản không chần chờ, trong phút chốc bắn mạnh đi tới, giơ bàn tay lên đánh về phía lực vương cùng huyết ma thân thể, để bọn họ ở trong run rẩy bắt đầu đổ nát. Húng, đang cùng cổ tiên vương giao thủ huyết ma, phát ra vô tận tiếng giống giận dữ. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm múa tung, trong cơ thể tràn ra lửa giận, đều muốn cắp ra vũ trụ sông dài. Trước nay chưa từng có lửa giận, đây là huyết ma chưa bao giờ chịu đựng quá sỉ nhục. Một tên tiểu bối dĩ nhiên chém hắn hóa thân. Thậm chí còn là hắn cùng tám đại vũ trụ bá chủ hóa thân liên thủ cách cục bên dưới. Để huyết ma rất khó chịu đựng kết quả này. Đây là đẫm máu làm mất mặt. Dù là ai cũng có thể cảm giác được huyết ma lửa giận. Hắn lớn lao bàn tay lại một lần nữa giơ lên, bổ về phía mẫu khoáng. Thế nhưng hiện tại mẫu khoáng tuyệt đối không phải huyết ma một cái tay có thể rung động lên. Toàn bộ mẫu khoáng đan dệt vô tận bất hủ tiên ngân, ngăn cản một ít vượt qua mẫu khoáng quy tắc sức mạnh. trừ phi có thể tiêu diệt nơi này vực chàng, bằng không không thể bước vào mậu khoáng bên trong. Cổ tiên vương, ngươi cút cho ta. Huyết ma nổi giận đùng đùng, ba đầu sáu tay ma thần ở đây phát điên. Bực này sỉ nhục huyết ma không cách nào nhịn được, muốn lật tung mậu khoáng, đem đạo lăng sách đi ra đánh giết. Cổ tiên vương phong thái tuyệt thế, phảng phất đứng ở chư thiên đỉnh, con mắt của nàng chảy xuôi lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Bàn tay run rẩy gian thiên băng địa hãm, trực tiếp đánh về phía huyết ma, tạo thành vũ trụ hắc ám, thời không hủy diệt sạch hung hiểm hình ảnh. Đáng ghét, huyết ma giận dữ, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm múa tung. Hiện tại hắn cùng người không đầu mặc dù là liên thủ, cũng rất khó đẩy lui cổ tiên vương. Trong lúc nhất thời phát ra kinh nộ âm thanh, ai có thể chém giết tên nghiệp chướng này, ta có thể giúp hắn thực hiện một cái nguyện vọng. Cái gì? Vũ trụ chí cường giả hứa hẹn. Thanh âm này để một ít cổ vương đều hút vào khí lạnh. Khái niệm này nghĩa là gì? Nếu là có thể chém giết đạo lăng, liền có thể làm cho vũ trụ chí cường giả ra tay một lần. Vũ trụ chí cường giả đều buông lời, không thể sẽ nuốt lời. Rất nhiều người đỏ mắt. Vũ trụ chí cường giả hứa hẹn, phân lượng thật đáng sợ. Mặc kệ là dị vực vẫn là luân hồi một mạch đều nội tâm run mạnh. Nhưng là này cao cao tại thượng, uy hiếp bắt hoang thập địa cổ tiên vương, lại làm cho bọn họ không nhịn được run rẩy. Giết đạo chủ tương đương với trêu chọc cổ tiên vương, rất có thể sẽ tao ngộ nàng vô cùng trả thù. Đặc biệt là dị vực không dám manh động, rốt cuộc dị vực là một chủng tộc, nếu là chọc cổ tiên vương, dị vực sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Mặc dù là như vậy, trong bóng tối vẫn có cường giả phát động rồi ép về phía mẫu khoáng này. Tàn tạ vực sâu lại hiện ra thiên ti vạn lũ bất hủ tiên ngân, quả thực đan dệt thành một cái bất hủ tiên vực, ngăn cản bất luận cái gì dám to gan dình nơi này cường giả. Vù, mẫu khoáng đang phát sáng, nội hàm sức mạnh kinh thế hãi tục, để một vài đại nhân vật hãi hùng khiếp vía. Hoàng Khang cổ vương trầm giọng nói, rất khó tiêu diệt mẫu khoáng vực chàng, vũ trụ chí cường giả ra tay toàn lực mới có thể làm được. Thái Vân cổ vương sắc mặt tâm trầm, mặc dù nói mẫu khoáng đáng sợ, nhưng là bọn họ mượn luân hồi thiên bàn, có nhất định độ khả thi tiêu diệt, không để ý tới. Hơn nữa nếu là có thể chém đạo chủ, huyết ma hứa hẹn có thể là phi thường đại. Trầm tư một chút, Thái Vân cổ vương trong con ngươi tất cả đều là sát niệm. Đạo chủ nhất định phải chém xuống, nếu không hậu quả khó mà lường được. Luân hồi một mạch rốt cuộc có thủy tổ, cổ tiên vương phỏng chừng sẽ không thái quá. Muốn ra tay, luân hồi thiên bàn phát động rồi, muốn mở ra mẫu khoáng. Thế nhưng liền coi như bọn họ có năng lực, mẫu khoáng cũng không phải dễ dàng có thể mở ra. Đạo lăng đã vô địch thiên hạ, luân hồi một mạch đã không để ý tới đắc tội cổ tiên vương. Khắp nơi run mạnh, nhưng là rất nhiều thế lực quan tâm chính là mẫu khoáng. Hiện tại đạo lăng đã bước vào mẫu khoáng, cho hắn một ít thời gian, phỏng chừng có thể cướp đoạt đến rất nhiều tiên liêu. Hiện tại đạo lăng liền đứng ở mẫu khoáng lối vào, trong lúc nhất thời ai cũng không dám đi. Đây là ra sao thể hiện? Ở trước mặt hắn, lẽ nào đã không người dám to gan xưng tôn không thành? Một ít cường giả sợ hãi, người này trở nên để bọn họ bắt đầu ngước nhìn. Đạo chủ chiến lực đã nghịch thiên rồi, hoàng tộc sẽ không để cho đại hoàng tử mạo hiểm. Nếu là hắn bị đạo chủ chém xuống, hậu quả này quá nghiêm trọng. Hơn nữa hoàng tộc cũng không muốn bởi vì một ít bất hủ thạch đắc tội cổ tiên vương. Ầm ầm, Mẫu khoáng tràn ngập ra khí thế, bị một khổ che kín bầu trời thiên bàn đè ép trụ. Đây là luân hồi thiên bàn bạo phát, nó ở ầm ầm chuyển động, thả ra luân hồi tiên quang, cùng mẫu khoáng vực tràng sản sinh, đáng sợ va chạm. Mani đạo lăng sắc mặt có chút nghiêm nghị, có một loại bị bao diệt xu thế, không biết có thể kiên trì bao lâu, cho ta một quãng thời gian, có thể dung hợp tổ long mạch bảo nhãn, ta hai đại tuyệt thế cổ binh hộ thể. Mặc dù là thượng vị cổ vương muốn giết ta, cũng không thể. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, mênh mông cương vực phần cuối, chảy ra từng đường cổ xưa chớp giật. Mỗi một cái chớp giật đều xé rách vũ trụ thương hải. Đan diệt lôi đạo tiên ngân. Đây là một hồi khủng bố náo loạn. Đầu nguồn tỏa ra khí tức làm người run rẩy. Một ít cổ vương đều có một loại bị xé rách xu thế. Bọn họ nhìn thấy một cái bóng, nhìn thấy một tôn chúa tể thiên kiếp cái bóng, lan tràn lệnh vũ trụ hủy diệt sạch khủng bố hình ảnh. Chảm ta dòng dõi, mặc kệ ai che chở, ngươi đều muốn tiêu diệt vong. Cái kia khủng bố gầm thét thanh âm nổ vang, phảng phất một cái theo tiên kiếp bên trong đi ra cổ xưa cái bóng, đi tới bất hủ tiên khoáng, hướng về mậu khoáng áp sát. Hết chương.